Chương 630, ủng mỹ nữ mà câu cá. Thi pháp phía sau, hiệu quả có thể nói dựng xào thấy bóng, Lưu Húc thấy rõ, một cái hơn nửa thước cá lớn cắn một cái vào lưỡi câu. Lưu Húc chợt nhấc cần câu lên, một cái đầu hơi vàng dài mảnh cá lớn bị câu tới, liều mạng đạp nước đuôi cá. Lão Lục kinh ngạc nói ra, đại hoàng đầu hắn tiến lên, nhanh nhâu đem này 7-8 cân đại hoàng đầu bắt lưỡi câu, dùng một cái thùng lớn trang hảo. Cây khởi liễu thành hơi biến sắc mặt, đại hoàng đầu chung quy chỉ là một con cá, tổng trọng kém xa hắn, có thể nơi đó rõ ràng là tử vị, không có khả năng pha bên trên ngư, phía trước vài cái câu cá hành ra đều nói qua. Cây khởi liễu thành còn giật mình với Lưu Húc lực lượng, cái này 7-8 cân ngư rằng co lực đạo cực đại, nữ nhân bình thường vô cùng khả năng bị kéo đến trong nước, có thể Lưu Húc dĩ nhiên ung dung câu đi ra, không tốn sức chút nào. Mấy cái câu cá hành ra đồng dạng kinh ngạc nhìn Lưu Húc, những người này nhìn vài giây, chứng kiến Lưu Húc đem lưới câu một lần nữa ném bỏ vào trong nước, đang muốn quay đầu, sau đó từng cái đột nhiên trừng đại con mắt. Bởi vì lưới câu vừa thủy, lơ là liền trợn chấm xuống, Lưu Húc nhanh chóng bắt đầu can, một cái lớn hơn cá chấm cỏ bị câu tới, này cá chấm cỏ ít nhất 12-13 cân, điên cuồng mở chuyển động thân thể, có thể Lưu Húc dễ dàng bắt lại ngư, ném vào ngư trong thùng. Hai cái ngư ở ngư thùng nhảy loạn, phát ngư thùng bùm bùm vang lên. Mọi người lặng lẽ nhìn Lưu Húc, một ông già cười khổ nói, không cần so, quán quân sinh ra. Đúng a, lớn như vậy ngư, lại so với chính là khi dễ chúng ta. Một người nửa đùa nửa thật nói rằng. Lưu Húc cười cười, âm thầm đem khí vận chuyển tới Trương Trạch Thiêm trên người. Hầu như một cái chớp mắt, Trương Trạch Thiêm lơ là chợt trầm xuống. A, Trương Trạch Thiêm lập tức thở nhẹ một tiếng, chợt bắt đầu can, một cái dài nửa mét cá chấm cỏ nửa người bị câu nổi trên mặt nước mặt. Nhanh lên một chút bên trên ngư, một người vội vàng để Trương Trạch Thiêm đem ngư câu được bờ. Đang lúc mọi người kinh hô bên trong, Trương Trạch Thiêm vừa mừng vừa sợ, lộ ra trước nay chưa có nụ cười rực rỡ, nhưng nụ cười rất nhanh tiêu thất, bởi vì nàng phát hiện mình dĩ nhiên câu không được, ngược lại bị ngư kéo hướng trong hồ đi tới. Một bên cây khởi liễu thành con mắt một sáng, toàn lực nhằm phía Trương Trạch Thiêm, hô to, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy cây khởi liễu thành tiểu chỗ sung yếu đến Trương Trạch Thiêm bên người, Lưu Húc xuất hiện tại phía sau nàng, một cước đem tử thành đạp vào trong hồ, cánh tay trái vòng qua Trương Trạch Thiêm. Đem nàng chặn ngang nhẹ ôm, cố định trụ, tay trái từ phía sau cầm Trương Trạch Thiêm cần câu, đem cá chấm cỏ lớn thu được trên bờ, mà Lão Lục lập tức tới đem ngư gỡ xuống để vào ngư thùng. Thân thể hai người dính sát, Trương Trạch Thiêm cảm thấy Lưu Húc hô hấp không ngừng gợi lên chính mình da thịt, thoáng khẩn trương. Vừa cười, Lưu Húc thấp giọng ở bên thai nàng nói rằng, Trương Trạch Thiêm tâm hoảng ý loạn. Cây khởi liễu thành toàn thân ướt rầm rề, đứng lên tức giận xông Lưu Húc giống to hơn, ngươi làm cái gì đá ta? Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, ta nghĩ đến ngươi tội phạm quan trọng quy đụng tiểu thiêm, trong chốc lát tình thế cấp bách mực có ra chân, sau lại mới phát hiện ngươi nghĩ giúp nàng, ta xin lỗi ngươi. Lần này coi như ta phải quán quân, ta cũng không thu đồng nào, xin lỗi. Cây khởi liễu thành đang muốn động thủ, lại nhớ tới Lưu Húc câu cá lớn thời điểm ung dung, vừa liếc nhìn Trương Trạch Thiêm, nhẹ rên một tiếng ly khai. Hắn không hề từ bỏ trận đấu, cứ như vậy ăn mặc ướt rầm rề y y phục, tiếp tục câu cá. Lưu Húc buông ra Trương Trạch Thiêm, nói ra, tiếp tục cá ửng. Trương Trạch Thiêm lần nữa dương can, lần này chỗ rơi rất gần, mọi người tiếc hận, nhưng một giây kế tiếp, màu sắc lơ là chợt chìm vào trong nước. Trương Trạch Thiêm vô ý thức kêu to, ngồi cùng bàn Lưu Húc lập tức tiến lên, cánh tay trái như cũ vòng quanh Trương Trạch Thiêm hông, tay trái bang Trương Trạch Thiêm đem ngư kéo lên. Trương Trạch Thiêm lần nữa dương can, lại là một con cá lớn. Lưu Húc liền dứt khoát ở sau người ôm chặt Trương Trạch Thiêm, câu được một cái lại một con cá. Cuối cùng, Trương Trạch Thiêm câu chọn 8 con cá lớn. Hoàn toàn xứng đáng câu cá nữ vương. Trong lúc Trương Trạch Thiêm lần đầu tiên nở nụ cười 3 lần, ngay từ đầu mọi người chỉ nhìn câu cá, sau lại toàn bộ nhìn nàng cười. Trương Trạch Thiêm cảm thấy ánh mắt của mọi người, mới có thu liễm nụ cười. Lưu Húc còn muốn dương can ném câu, Trương Trạch Thiêm dương dương lười biếng rửa vào ở trên người hắn, nhẹ nhàng thở hổn hển, nói ra, nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt. Ừm. Lưu Húc vẫn ôm nàng. Trương Trạch Thiêm hô hấp chậm rãi bình ổn, không phải biết rõ làm sao. Đột nhiên cảm thấy Lưu Húc nói rất có đạo lý. Miễn là hai ta cùng một chỗ, vận khí sẽ thành cực kỳ tốt, là lên trời để cho ngươi ta cùng một chỗ. Cây khởi liễu thành nhìn rúc vào với nhau hai người, tâm lý mắng, thì ra mới vừa rồi là tình lữ hai xào xáo, cái này 8.000 khối xem như là đổ xuống sông xuống biển mẹ kết quả tranh tài không huyền niệm chút nào, Trương Trạch Thiêm trở thành câu cá quán quân, Lão Lục đem 5.000 đồng tiền phóng tới Trương Trạch Thiêm trong tay. Lưu Húc là á quân, Lão Lục cấp cho hắn 2.000 nguyên. Cây khởi liễu thành tức giận nói ra, ngươi không phải nói không muốn tiền thưởng sao? Lưu Húc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói ra, ta lúc đó nói, coi như ta phải quán quân, cũng không thu đồng nào, ta có thể không có quán quân, được á quân, có thể lấy tiền. Cây khởi Liếu Thành tức giận nói không ra lời, cùng Lục Kiện ly khai. Đi ra khỏi sân cốc, cây khởi Liếu Thành thấp giọng hỏi, hai cái này vào, không phải là các ngươi trấn A? Lục Kiện nói ra, nghe giọng nói là ma đô thị khu, ngươi nghĩ làm cái gì 7.000 khối cho hai người bọn họ, ta không cam lòng. Cây khởi Liếu cách nói sẵn có nói. Lục Kiện nói ra, ngươi thế nào ta bất kể, nhưng vi pháp sự tình ta kiên quyết không làm. Cây khởi Liếu Thành hỏi, thôn các ngươi có hay không nguyện ý kiếm tiền tìm vào đánh hắn một trận hết giận, yên tâm, không nặng tay. Ai, đến lúc đó rồi hay nói. Lục Kiện nói rằng, đi, hiện tại mang ta đi các ngươi trấn. Cây khởi Liếu cách nói sẵn có nói. Lục Kiện làm khó dễ nói ra, ngươi cũng không kém chút tiền ấy, ta xem coi như hết. Lục Kiện, ngươi là bằng hữu ta còn là bằng hữu của hắn. Ai, được rồi. Tê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi. Tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.